Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1133. Nguyên lai các ngươi còn không biết à? Mao Phù Tông, nghị sự đại điện bên trong, một cái kinh thiên tin tức, truyền vào Phương Bằng đám người trong tai, để bọn hắn từng cái trong lòng khiếp sợ không thôi. Cái gì tứ đại tuyệt môn bị diệt là Thanh Vân xuất thủ diệt đi, Đàm trưởng lão. Ngươi không cùng chúng ta nói đùa sao, cái này sao có thể, đúng nha. Thanh Vân mặc dù có được cửu ấn phù tể thực lực, nhưng muốn diệt tứ đại tuyệt môn cũng không có dễ dàng như vậy đi. Trong lúc nhất thời, Phương Bằng bọn người là mặt lộ vẻ khó có thể tin. Không dám tin tưởng đây là sự thực. Tại bọn hắn đám người trong lòng, tứ đại tuyệt môn liền như là như người khổng lồ, chỉ có để bọn hắn ngưỡng vọng chỗ trống. Nghĩ không ra lúc này mới cũng không lâu lắm, tứ đại tuyệt môn tự bị Mạc Thanh Vân cho tiêu diệt. Tin tức này thực sự tới quá đột nhiên, đối với mọi người chấn kinh biểu lộ, Đàm trưởng lão cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, một mặt bình tĩnh nói: vừa rồi ta cho các ngươi túi càn khôn, trong đó chưa có tu luyện vật liệu, liền là Thanh Vân theo tứ đại tuyệt môn lấy ra. Nguyên lai những này tài nguyên tu luyện đều là Thanh Vân theo tứ đại tuyệt môn lấy ra, khó trách lập tức có như thế tài nguyên tu luyện. Đúng rồi, vừa rồi của ta trong túi càn khôn tựa hồ có không ít tứ đại tuyệt môn loại phù, như vậy vậy liền sẽ không sai. Nói như vậy, Thanh Vân bây giờ chân chính thực lực đã siêu việt phổ thông cửu ấn phù tể cường giả. Nghe được Đàm trưởng lão kiểu nói này, tất cả mọi người diện lộ liễu vậy mà biểu lộ, tiếp nhận Mạc Thanh Vân diệt đi tứ đại tuyệt môn sự thật. Chư vị, các ngươi đang nói cái gì? Giờ khắc này ở mọi người nói chuyện thời khắc, hai đạo cởi mở thanh âm đàm thoại theo nghị sự đại điện bên ngoài truyền vào. Đi theo, mọi người liền thấy hai thân ảnh ra trong tầm mắt của bọn hắn. Người tới chính là vài ngày trước tại trong lúc chữa thương Lục Phong Hầu Sĩ Hoa. Xem bọn hắn hai người dáng vẻ, thương thế đã triệt để khỏi hẳn, đồng thời tu vi còn có một chút tiến bộ. Nguyên lai là Lục huynh cùng Hầu huynh, xem ra thương thế của các ngươi đã khỏi hẳn. Lục tiền bối, Hậu tiền bối. Nhìn thấy Lục Phong hai người tới đến, Đàm trưởng lão đều là mặt lộ vẻ cười nhạt, cùng Lục Phong hai người kêu gọi: ha ha, chúng ta thương thế xác thực vô ngại, cái này đều dựa vào Thanh Vân luyện chế Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan. Nghe được Phương Bằng đám người chào hỏi lời nói, Lục Phong hai người nhàn nhạt cười một tiếng, đối Phương Bằng bọn người đáp lại một câu. Cùng Lục Phong hai người nói một tiếng, Phương Bằng bọn người lần nữa ngồi trở lại vị trí bên trên, tiếp tục nói chuyện với nhau. Đúng rồi, tại sao không có thấy Thanh Vân, Hầu Sĩ Hoa hai người sau khi ngồi xuống, đều là mặt lộ vẻ nghi ngờ biểu lộ, hỏi đến Mạc Thanh Vân hướng đi. Thanh Vân, đem một chút tài nguyên tu luyện giao cho ta. Hắn tự lên đường tiến về Thiên Ma Phù Môn. Gặp Hầu Sĩ Hoa hai người hỏi đến Mạc Thanh Vân, Đàm trưởng lão chỉ mọi người trong tay túi càn khôn, giảng thuật thoáng cái Mạc Thanh Vân hành tung. Nguyên lai đi Thiên Ma Phù Môn, tính toán thời gian, hắn cùng Diêu môn chủ ước định cũng nhanh đến. Nghe được Đàm trưởng lão lời nói, Hầu Sĩ Hoa hai người diện lộ liễu vậy mà biểu lộ, mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ hỏi: đúng rồi, vừa rồi ta nghe được trong môn đệ tử đang nói, tứ đại tuyệt môn tựa hồ bị cái gì cường giả tiêu diệt. Các người đều biết tin tức này sao? Nghe được Hầu Sĩ Hoa nghe được lời này, Đàm trưởng lão đám người biểu lộ đều do dị lên, không biết trả lời như thế nào. Hầu Sĩ Hoa nhìn thấy Đàm trưởng lão bọn người như vậy phản ứng, Lục Phong chính là mặt lộ vẻ cười nhạt ra, nói: nguyên lai các ngươi còn không biết à, vừa rồi hai người chúng ta nghe được tin tức này, cũng là trong lòng kinh ngạc vô cùng. Nghe được Lục Phong nói đến đây ngữ, Đàm trưởng lão đám người biểu lộ càng thêm quái dị, trên nét mặt toát ra vẻ cười khổ. Lục huynh, không phải ý tứ này. Bình phục thoáng cái tâm tình trong lòng, đàm trưởng lão đối Lục Phong hai người khoát tay áo, nói, Lục huynh, Hầu huynh, liên quan tới tứ đại tuyệt môn bị diệt sự tình, chúng ta sớm đã biết. Kỳ thật, xuất thủ diệt đi tứ đại tuyệt môn người liền là Thanh Vân. Lạch cạch, tại đàm trưởng lão lời nói rơi xuống về sau, liên tiếp hai đạo chén trà ngã nát thanh âm ra nghị sự đại điện bên trong, chỉ gặp Lục Phong cùng Hầu Sĩ Hoa hai người đều ngốc trệ, mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ ngồi trên ghế không nhúc nhích. Hiển nhiên đàm trưởng lão thời khắc này lời nói này đem bọn hắn hai người cho cả kinh không nhỏ. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn Lục Phong hai người, Phương Bằng mặt lộ vẻ căng cứng biểu lộ, nhỏ giọng hỏi, Lục tiền bối, Hậu tiền bối, hai người các ngươi không có sao chứ? Ngươi nói cái gì tứ đại tuyệt môn là bị Thanh Vân diệt đi? Nghe được Phương Bằng tra hỏi, Lục Phong hai người tỉnh táo lại về sau, lần nữa mặt lộ vẻ khiếp sợ hỏi đến. Không tệ, nghe vậy, đàm trưởng lão nhẹ gật đầu, chỉ vào Phương Bằng bọn người trong tay túi càn khôn, nói, những này trong túi càn khôn vật phẩm liền là Thanh Vân theo tứ đại tuyệt môn lấy ra. Nguyên lai Thanh Vân tiêu diệt tứ đại tuyệt môn, khó trách hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn gom góp luyện chế Thái Huyền Hoàng Tuyền dưỡng hồn đan vật liệu. Nghe được đàm trưởng lão kiểu nói này, Hầu Sĩ Hoa lập tức mặt lộ vẻ giật mình biểu lộ, minh bạch Mạc Thanh Vân tài liệu luyện đan ở đâu tới. Sau đó mọi người chính là thương nghị tài nguyên phân phối sự tình, cùng trùng kiến khí phù tông một số việc hạng, thiên ma phù môn, cấm kỵ trong trận pháp. Tại Mạc Thanh Vân chờ đợi một canh giờ sau, tiến đến thu thập tài liệu luyện đan Diêu Hoành Huy, chau mày về tới cấm kỵ trong trận pháp. Môn chủ, thế nào tài liệu luyện đan không có thu thập đủ sao? Nhìn xem Diêu Hoành Huy biểu lộ như vậy, Mạc Thanh Vân lông mày cũng theo đó nhíu một cái, vội vàng mở miệng hỏi đến Diêu Hoành Huy. Nghe được Mạc Thanh Vân tra hỏi, Diêu Hoành Huy thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, nói, 99 tài liệu luyện đan đều tìm đến, duy chỉ có kia đồng dạng man hoang yêu thú huyết không có. Càng mấu chốt, man hoang thời kỳ yêu thú thực lực đều rất cường đại, lấy thực lực của chúng ta chỉ sợ không chiếm được man hoang yêu thú huyết. Nghe được Diêu Hoành Huy nghe được lời này, Mạc Thanh Vân lập tức nhãn tình sáng lên, trong lòng có cách đối phó, nói, môn chủ, ngươi không cần lo lắng, man hoang yêu thú huyết ta có biện pháp đạt được. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn không đợi Diêu Hoành Huy mở miệng, hắn liền đem man thú theo hồn cung bên trong triệu hoán đi ra. Oanh, lập tức một cỗ kinh khủng man hoang khí tức theo man thú trên thân phát ra. Thấy cảnh này về sau, Diêu Hoành Huy không khỏi biểu lộ đại biến, trừng lớn lấy hai mắt cả kinh nói, man hoang yêu thú có thể so với cửu ấn hậu kỳ thực lực man hoang yêu thú. Phát hiện này quả thực đem Diêu Hoành Huy cho cả kinh không nhỏ, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh biến hóa. Hắn không nghĩ tới, tại Mạc Thanh Vân trên thân thế mà có giấu một cái cửu ấn thực lực man hoang yêu thú. Đem man thú triệu hoán đi ra, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, đối man thú phân phó nói, man thú, ngươi thả ra một chút huyết dịch cho ta. Ta phải dùng nó đến luyện chế một lò đan dược. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Mạc Thanh Vân phân phó, man thú liền thả ra một chút tiên huyết nhỏ vào Mạc Thanh Vân trong tay trong chén, dùng man thú thân hình khổng lồ phóng xuất ra một chút huyết dịch, đối với nó vẫn là không có ảnh hưởng gì. Một lát sau, nhìn thấy trong chén đổ đầy tiên huyết, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói,